Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 84. Mới 7 thánh chi 1. Hắn sở dĩ ở thất thánh vị trí đại chiến bất bại là có nguyên nhân. Có mấy người thậm chí tình nguyện khiêu chiến trước mặt hắn, mấy vị thất thánh cũng không muốn khiêu chiến hắn, cũng là bởi vì hắn Kosei là lục vụ sương mù, có ai có thể đỡ được đây? Không lọt chỗ nào, lục vụ chỉ cần đụng vào đến đối phương sẽ sản sinh hiệu quả. Những tuyển thủ kia nhóm đều không thể cùng hắn chính diện giao chiến, mà cái này Underworld Kosei rất là quái dị, lại có thể đem hắn lục vụ cho cô lập ra. Như vậy liền nằm ở một loại thế bất bại, si phong tốc độ không phải thường nhanh. Đi tới giác cần trai đần trước mắt đã là một quyền rung ra không khí rung động. Phốp, giác cần trai đần bị si phong cú đấm này trực tiếp bắn trúng cái bụng. Hắn cảm giác ngũ tạng lục phủ đều sắp nứt ra rồi. Bay ngược đánh vào lưới điện lên không ngừng co giật, này, tất cả mọi người đều bất ngờ. Làm sao sẽ phát sinh biến cố như vậy, không phải nên Underworld bị đánh bại sao? Hiện tại ngược lại là giác cần trai đần sắp bị đánh bại. Thất thánh lúc nào trở nên như thế yếu đuối không thể tả. Trong mắt ngoại nhân chỉ có thể nhìn thấy giác cần trai đần bị áp chế. Nhưng bọn họ cũng không biết khắc chế cùng bị khắc chế. Thất thánh sở dĩ lợi hại cũng là bởi vì có thủ đoạn mạnh hơn đại chúng. Có thể đứng ở một loại thế bất bại, mà giác cần trai đần lục vụ tựa hồ gặp phải thiên địch, dẫn đến hắn thế bất bại trở nên không lại như vậy kiên cố. Giác cần trai đần ngã xuống đất. Mọi người thấy thấy hắn dĩ nhiên là lực bất tòng tâm. Đệ nhất thất thánh lại liền muốn như vậy chấm dứt. Dường như hai ngày trước Banyama đánh bại Skeleton Killer giống như vậy. Kết thúc lờ mờ, chỉ có số ít người biết giác cần trai đần không thể dễ dàng như thế chiến bại. Si Phong tự nhiên cũng biết điểm này. Vì lẽ đó đứng ngầm một bên không hề động thủ. Hắn sẽ không thừa dịp người gặp nguy. Muốn đánh học hỏi diện mới vừa. Như vậy mới xem như là nam nhân. Đánh lén có gì tài ba, quả nhiên. Một lát sau giác cần trai đần liền đứng lên. Thất thánh sở dĩ gọi thất thánh, chính là cùng người thường không đồng nhất chút. Vì lẽ đó ta không như thế dễ dàng sẽ bại, nhìn ra rồi. Có thủ đoạn gì đều dùng tới đi. Ta không muốn lãng phí thời gian. Si Phong đã chuẩn bị kỹ càng cuối cùng chiến đấu. Được. Thoải mái. Giác cần trai đần đột nhiên trong mắt một đảo ánh sáng xanh lục lóng lánh. Lục vụ đem tự thân toàn bộ bao vây tựa hồ hình thành một bộ màu xanh lục khôi giáp. Si Phong híp mắt. Lại, cái tên này Kosei đẳng cấp tuyệt đối có LV5. Sở dĩ đánh không lại hắn là bởi vì không khí thao túng trời sinh liền khắc hắn cái này Kosei. Hơn nữa còn có luyện khí 4 tầng tu vi. Vì lẽ đó giác cơ trai đần không phải là đối thủ của hắn. Si Phong biết hiện nay tuyệt đối không thể để cho giác cần trai đần đụng tới chính mình, bằng không chiến cuộc liền xoay chuyển. Hắn như thế đem không khí thao túng bao trùm toàn thân, song quyền càng là hình thành một vòng chân không. Giờ khắc này giác cần trai đần đã là vọt tới, Si Phong một quyền tiến lên nghênh tiếp. Hai người ác chiến ở cùng nhau, từng cú đấm thấu thịt, cảm giác như vậy vui sướng tràn trề. Giác cần trai đần công kích không thể tiếp xúc được Si Phong ra rẻ. Si Phong như thế là đánh không tiến vào đối phương khôi giáp. Hai người ngay ở như vậy ngươi một quyền ta một cước đối chiến bên trong không ngừng thăng hoa dưới. Đáy khán giả đều muốn xem há hốc mồm. Bọn họ xưa nay đều không có thấy giác cần trai đần sẽ như vậy chiến đấu. Xem ra này Underworld đem hắn bước cho cuống lên a. Liền tuyệt chiêu đều dùng đến Himiko Tauger, ánh mắt đều muốn mê ly. Hắn đã bị Underworld hấp dẫn. Nam nhân như vậy mới là chân nam nhân a. Oanh. Hai người một quyền. Lẫn nhau đem đối phương đánh bay. Si Phong lùi về sau mấy bước ổn định thân hình. Hắn kỳ thực rất muốn dùng phong nhận. Thế nhưng là không thể dùng. Si Phong ánh mắt đã sớm chú ý tới dưới lôi đài vài cỗ mạnh mẽ khí tức. thực lực của những người này chí ít tiếp xúc được thất thánh cửa hàm. Hơn nữa Si Phong còn phát hiện một người, Banyama cũng ở nơi đây. Chỉ có điều lúc này Banyama tuy rằng đứng ở trước mấy hàng cái kia thân hình cao lớn bị màu đen áo khoác bao vây, tuy rằng đội mũ nhưng ở Si Phong thần thức dưới không chỗ che thân, chính là bởi vì như vậy Si Phong mới không thể bộc lộ ra quá nhiều thực lực. Những người này ý nghĩ khó có thể suy đoán, hắn nhất định phải cẩn thận cho ta ngã xuống. Giác cần trai đần trong mắt Lục Mang đại thịnh, tay phải một đoàn lục vụ ngưng tụ thành thực chất, hướng Si Phong ngực một quyền đánh tới chạm Lục Mang quyền. Si Phong bước lên trước bước ra, hữu quyền đồng dạng đem không khí thao túng vận dụng đến cực hạn. Ở nắm đấm mặt ngoài bao trùm một tầng không khí lá chắn. Không khí lá chắn ở ngoài nhưng là cuồng bạo cương mãnh khí lưu chân bình khí lưu quyền. Oanh, một tiếng nổ vang, Si Phong bay ngược ra xa mười mấy mét ngừng lại thân hình. Trong cơ thể khí tức cuồn cuộn, Giác Cần Trai Đần sẽ không có tốt như vậy chịu. Hắn bị Si Phong cú đấm này trực tiếp đánh thổ huyết bay ra ngoài. Lần thứ hai đánh vào lưới điện lên, Si Phong vung tay phải lên, đem Giác Cần Trai Đần cứu lại. Chiến đấu đã kết thúc, ta thua. Giác Cần Trai Đần tuy rằng phi thường không muốn thừa nhận chính mình thua, nhưng cũng không thể làm gì. Thua chính là thua. Underworld thực lực xác thực thắng hắn một bậc. Nishigome Ichiro sửng sốt một hồi, sau đó bỗng nhiên kích động lớn giống lên. Thắng rồi, thắng rồi, Underworld thắng lợi. Ở đây một phần nhỏ người hoan hô lên. Những người này thừa nhận Underworld thực lực. Ngoài ra, bọn họ giam giữ Underworld rất nhiều tiền. Lần này nhưng oai đánh chính áp đúng rồi, nhưng phần lớn người áp nhưng là Giác Cần Trai Đần. Như vậy một cái lâu năm thất thánh, không muốn đánh để bọn họ thất vọng, lại bại bởi một cái nhân tài mới xuất hiện. Banyama nhìn chăm chú Si Phong một lát sau cứ vậy rời đi. Không có ai biết trong lòng hắn nghĩ cái gì. Liền như vậy biến mất ở phụ bốn tầng, một ít vây xem cường giả cũng dồn dập rời đi. Bọn họ chứng kiến Giác Cần Trai Đần suy yếu con đường, cũng chứng kiến Underworld quật khởi con đường. Có người thắng lợi liền có người thua. Cạnh tranh sinh tồn, ta tuyên bố. Mới thất thánh thứ bảy Underworld sinh ra. Nishigome Ichiro kích động nói. Hắn đã rất lâu chưa từng nhìn thấy như vậy đặc sắc chiến đấu. Ngoại trừ Banyama chiến đấu ở ngoài, rất ít người khiêu chiến thất thánh. Tháng này bên trong càng là liên tiếp có hai cái khiêu chiến thất thánh người. Hơn nữa đều thắng lợi. Si Phong đứng ở giống như ban ngày dưới ánh đèn cảm thụ thời khắc này. Rốt cục, hắn rốt cục lên làm thất thánh. Tuy rằng chỉ là vị cuối cùng, nhưng hắn vẫn như cũ rất hài lòng. Chuyện kế tiếp chính là báo thù. Takagi Ryu tên kia làm sao cũng không sẽ nghĩ tới, hắn lại có thể lên làm thất thánh đi giải quyết Takagi Ryu. Sau khi Si Phong liền có thể an tâm tham gia lễ hội thể thao. Không phải vậy này một tảng đá ép ở trong lòng hắn rất là khó chịu. Cho tới Takagi Ryu sau lưng hậu trường, Si Phong hiện nay không nghĩ nhiều như vậy. Takagi Ryu đã làm sai, hắn không tin Takagi Ryu người sau lưng sẽ cùng Takagi Ryu như thế ngu xuẩn đắc tội một cái mới lên cấp thất thánh. Không phải là cử chỉ sáng suốt này một ngày Watanabe rất không yên ổn. Hầu như là toàn bộ Watanabe lòng đất anh hùng đều biết Giác Cần Trai Đần thua. Mới thất thánh sinh ra, hắn chính là Underworld. Thời khắc này không có ai còn dám coi thường Underworld thực lực. Ở thị dân trong mắt, Underworld có điều là một cái hắc dạ anh hùng. Cùng bình thường pro hero gần như, nhưng hiện tại không giống. Cái này Underworld còn có mặt khác một thân phận, vậy thì là người thứ bảy thất thánh. Hiện tại chỉ cần là cùng ngũ vương thất thánh dính lên một bên người, có ai sẽ coi khinh đây? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.